Không sai, chính là Thẩm Diệp sư huynh. Lục Huyền nhếch miệng cười. Thẩm sư huynh đã tấn thăng kết đan, hiện cũng đang tu luyện trong Thiên Tinh Động. Khi nhận được tin từ Kiếm Tông và sư huynh, ta liền liên lạc ngay với hắn. Hắn và Cát Phác cùng ra ngoài đón Thẩm Diệp, nhanh chóng giải thích. Thẩm sư đệ có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, trước đây là đệ tử mạnh nhất dưới chân truyền của Thiên Kiếm Tông, chỉ tiếc vận khí không được tốt. Nhưng đã có thể đột phá đến cảnh giới kết đan, trở về Kiếm Tông chắc chắn không thành vấn đề. Cát Phác truyền âm nói với Lục Huyền. Khi trận pháp mở ra, các đồng môn ngày xưa nhìn nhau đầy cảm xúc. Cát sư huynh, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau nhiều năm xa cách, khi nhìn thấy đồng môn cũ, trong mắt Thẩm Diệp vẫn tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Thẩm sư đệ, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ, mọi thứ vẫn ổn chứ? Cát Phác nhẹ giọng hỏi. Hai vị sư huynh, đừng chỉ đứng ngoài động phủ, hãy vào trong để ôn lại chuyện cũ. Lục Huyền cười nhắc nhở. Ba người bước vào sân, cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm trong nhiều năm qua. Chúc mừng Thẩm sư đệ đã tấn thăng đến cảnh giới kết đan. Cát Phác chắp tay chúc mừng Thẩm Diệp. Cát sư huynh khách sáo quá so với sư huynh và Lục sư đệ, ta chẳng đáng là gì. Thẩm Diệp ôn tồn đáp. Khi đột phá kết đan, cũng nhờ có Lục sư đệ giúp đỡ, ta mới may mắn tấn thăng thành công. Ha ha, Lục sư đệ đúng là như vậy, xuất thủ khẳng khái hào phóng, lại còn có thiên phú vô song trong lĩnh vực linh thực. Đệ ấy đã từng giúp ta giải quyết vấn đề về linh thú, thực sự là một sự trợ giúp lớn lao. Nghe Thẩm Diệp nói, Cát Phác như tìm được chủ đề chung, không ngừng kể chuyện. Hai vị sư huynh cũng đừng khen sư đệ ta như vậy. Chúng ta là đồng môn, không cần để ý những chuyện đó. Lục Huyền xen vào, cười nói. Ba người ngồi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, bất giác một ngày đã trôi qua. Trong lúc đó, vì Thẩm Diệp tinh thông kiếm đạo, lại đạt kết đan cảnh giới, Cát Phác nói thẳng việc trở lại Động Huyền Kiếm Tông sẽ không gặp vấn đề gì. Có thể trở thành đại đệ tử của tông môn lớn so với làm một tán tu tốt hơn rất nhiều lần. Thẩm Diệp đương nhiên không chút do dự, vui vẻ đồng ý. Khi hai người kia rời đi, Lục Huyền lấy lý do muốn trở về sau để bồi dưỡng linh điền, chăm sóc linh thực. Hơn nữa, Cát Phác còn muốn giới thiệu Thẩm Diệp cho Mạc Viễn Phong, nên Lục Huyền để hai người họ trở về trước Ly Dương Đạo Tông. Về phần hắn, thì dự định vài ngày sau sẽ đi. Ngày hôm đó, khi hắn đang thi triển linh vũ thuật cho các loại linh thực trong linh điền, từ bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói quen thuộc. Lục đạo hữu, ngươi có ở trong động phủ không? Chúng ta mấy người đến bái phòng đạo hữu. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, phát hiện bên ngoài động phủ có 8 vị kết đan tu sĩ. Trong số đó không thiếu những người có giao tình tốt với Lục Huyền, như Quách Bình Thu, Diệp Huyền Ngân và Lôi Chính. Thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt đã đến cửa động phủ, đón mọi người vào trong. Chư vị đạo hữu, hôm nay sao lại có nhã hứng đến tiểu tụ tại chỗ Lục mộ thế này? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Ngày thường, vì trong động phủ cất giấu nhiều linh thực cao giai, hắn rất ít khi tổ chức tụ hội với các tu sĩ kết đan, chỉ thỉnh thoảng mới mời vài người đến tiểu tụ trao đổi kinh nghiệm tu hành và cập nhật tin tức mới. Nghe nói Lục đạo hữu sắp tới sẽ đi đến động huyền giới, hay Quách mỗ và mọi người đã cố ý sưu tầm một phương pháp kết hạt giống linh thực cao giai tặng cho đạo hữu. Quách Bình Thu nói, rồi từ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản màu tím nhạt trao cho Lục Huyền. Mấy vị đạo hữu, hảo ý của mọi người Lục mỗ xin lĩnh. Quả thật trong thời gian ngắn sắp tới, Lục mỗ sẽ có chuyến đi động huyền giới, nhưng không bao lâu sẽ trở về, nên chỉ tạm thời cáo biệt, không cần phải khách sáo thế này. Lục Huyền cười nói. Lục đạo hữu, đây chỉ là chút quà nhỏ, xin đừng từ chối mà hãy nhận lấy. Quách Bình Thu nói với giọng kiên định. Ngày thường ngươi đã chiếu cố chúng ta rất nhiều, cho phép chúng ta dùng những loại linh nhưỡng thượng đẳng để chè chén. Nay ngươi sắp trở về Động Huyền Kiếm Tông, món quà này coi như là một chút lòng thành của chúng ta. Được, vậy Lục mỗ, xin đa tạ chư vị đạo hữu. Lục Huyền không thể từ chối, đành nhận lấy món quà. Đương nhiên, bản thân hắn đối với phương pháp kết hạt giống này có không ít hứng thú. Phải biết rằng, phương pháp kết hạt giống của linh thực cao cấp thường không được truyền ra thị trường. Độ chân quý hiếm thấy so với linh chủng cùng cấp không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhìn thấy Lục Huyền nhận lấy, thân sắc của Diệp Huyền Ngân và những người khác đều nhẹ nhõm hẳn. Việc hai vị Nguyên Anh chân quân đến thăm tiệm tạp hóa không phải là bí mật. Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết Lục Huyền sắp bái nhập Động Huyền Kiếm Tông. Khi biết tin tức này, mọi người không khỏi rất đỗi kinh ngạc. Phải biết rằng, Động Huyền Kiếm Tông là một trong những đại tông kiếm đạo hàng đầu trong chư thiên giới vực. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói đến Hải Lâu Thương Hội, thế lực lớn thứ hai của Ly Dương Cảnh, ngay cả Ly Dương Đạo Tông, dù có địa vị siêu phàm, cũng không thể nào so sánh được. Khi Lục Huyền còn là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, thái độ của mọi người đối với hắn đã rất hữu hảo. Khi biết hắn có thể gia nhập Động Huyền Kiếm Tông, họ hoàn toàn chuyển sang lấy lòng. Lục Huyền nhận ra sự câu nệ trong lời nói và cử chỉ của mọi người, nhưng vẫn không vì thế mà tỏ ra vô lễ, mà luôn giữ thái độ cư xử đúng mực như thường ngày. Sau một hồi hàn huyên, Quách Bình Thu và những người khác mới phần nào thả lỏng, chỉ là thỉnh thoảng có câu nói bóng gió lấy lòng khiến Lục Huyền đôi khi cảm thấy khó mà thích ứng. Sau khi nói chuyện phiếm gần nửa ngày, nhóm Diệp Huyền Ngân mới lần lượt đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, Lục Huyền mỗi người tặng một bình linh nhưỡng, coi như một lời đáp lễ nhỏ. Xác nhận tất cả mọi người đã rời đi, hắn mới lấy ra ngọc giản màu tím nhạt kia, rồi dùng linh thức thăm dò vào bên trong. Ngọc ngô đồng, ngũ phẩm linh thực, sau khi thành thục, linh mộc có khả năng phong ấn cực mạnh, ngăn cách hiệu quả, có thể chế tác thành vật chứa đựng linh dược chân quý, cũng có thể dùng làm nguyên liệu chính cho trận pháp phong ấn và cấm chế các loại. Đồng thời còn có thể luyện chế ra các loại pháp khí có tác dụng phong ma đặc thù. Năm tháng càng lâu, hiệu quả phong ấn càng tốt. Phương pháp kết hạt giống ngũ phẩm này, Quách đạo hữu bọn họ thật là cam lòng. Trên mặt Lục Huyền hiện ra một nụ cười. Theo hiểu biết của hắn, toàn bộ Vân Hư Vực không hề có tung tích của Ngọc Ngô Đồng. Hắn cũng không biết bọn họ đã thu hoạch được phương pháp kết giống của loại linh thực cao giai này như thế nào. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Theo miêu tả, Ngọc Ngô Đồng hẳn là linh thực thuộc loại niên phân. Chỉ cần không dùng hết sinh cơ của linh thực để kết hạt giống, đoán chừng nó có thể sống rất lâu. Phải nghĩ cách lấy được Ngọc Ngô Đồng linh chủng. Với sự hỗ trợ của thương hội, Lục Huyền không lo lắng việc tìm không ra linh chủng hoặc mầm non tương ứng. Huống chi, còn có Động Huyền Kiếm Tông, một quái vật khổng lồ. Biết đâu trong tông môn còn không ít linh chủng cao giai đang chờ đợi hắn. Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là Vạn Linh Đại Hội chính thức bắt đầu, phải chuẩn bị một chút. Lục Huyền rất mong đợi lần Đại Hội Vạn Linh này, nơi các tu sĩ và sinh linh từ chư thiên giới vực sẽ tụ hội, với cơ hội thu hoạch được linh chủng cao giai là rất lớn. Trước tiên, phải mang đủ linh thạch. Đã tích lũy được nhiều linh thạch như vậy, khi nhìn thấy linh chủng mình mong muốn, có thể thoải mái mà mua, Lục Huyền linh thức lướt qua thao trùng nang, nhìn đống trung phẩm linh thạch chất cao như núi nhỏ, thầm suy nghĩ. Thêm vào đó, một vài bảo vật cao dài không còn tác dụng lớn cũng có thể mang theo. Đối với một số tu sĩ, những bảo vật phù hợp có thể đổi lấy giá trị linh thạch gấp nhiều lần. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn liền lên đường tiến về Ly Dương Đạo Tông. Thật có khí khái tiên gia, Lục Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi sơn môn ngàn trượng của Ly Dương Đạo Tông hiện ra, thấp giọng cảm thán. Sơn môn được chống đỡ bởi 9 cột trụ khổng lồ, trên đó khắc rồng bay phượng múa, bên trong ẩn chứa những huyền cơ thần bí. Hắn điều khiển phi kiếm, tiến đến dưới chân sơn môn. Đạo hữu, xin dừng bước và xuất trình thiếp mời. Một nữ tu kết đan mặc đạo bào trắng thuần bay đến trước mặt Lục Huyền, mỉm cười nói. Vâng, xin đạo hữu kiểm tra. Lục Huyền nhanh chóng đưa thiếp mời cho nữ tu. Nữ tu thi triển một đạo pháp lên thiếp mời, lập tức từ thiếp mời bay ra một ấn ký phức tạp, nhẹ nhàng xoay tròn. Thì ra là Lục đạo hữu, thật vất vả cho đạo hữu trên đường đến đây. Không biết bằng cách nào, nàng nhận ra thân phận của Lục Huyền và mỉm cười nói. Sau đó, nàng nhanh chóng sắp xếp một đệ tử ngoại môn dẫn Lục Huyền vào trong sơn môn. Trên đường đi, đệ tử kia giải thích cho Lục Huyền về những đặc điểm đặc biệt của đạo tông và một số điều cần chú ý để tránh việc Lục Huyền vô tình xâm phạm vào cấm địa. Lục Huyền vừa quan sát đám đông sinh linh đi ngang qua, vừa gật đầu tán thành. Không hổ là Vạn Linh Đại Hội, thật nhiều tu sĩ với con đường tu hành đặc biệt và những sinh linh kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến. Hắn âm thầm cảm thán. Đầu người yêu thân hoặc đầu yêu thân người, các loại yêu tộc cường đại, thảo mộc, kỳ thạch, thậm chí các loại tinh quái hiếm lạ, miệng đầy chi, hồ, giả, dã nho sĩ, trách trời thương dân cao tăng, dã tính vẫn còn tồn tại tu sĩ vu tộc. Đều xuất hiện trước động phủ của Lục Huyền, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng. Đây đều là những khách hàng tiềm năng. Lục Huyền nhớ tới các bảo vật như văn cung, tọa Phật liên được lưu trữ trong thao trùng năng, rồi âm thầm ghi nhớ một số tu sĩ. Ngoại môn đệ tử kia dẫn hắn vào một tòa sơn phong hùng vĩ, tìm cho hắn một chỗ tiểu viện yên tĩnh để nghỉ ngơi trong thời gian này. Lục đạo hữu, Diêu Mỗ tới thăm đạo hữu. Không bao lâu sau khi Lục Huyền ngồi xuống, bên ngoài viện truyền đến một giọng nói ôn hòa. Linh thức lướt qua, hắn thấy một người thanh niên mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, đang đứng lặng lẽ ở cửa. Diêu đạo hữu, ngươi cũng đến đây sao? Lục Huyền vội vàng đứng lên, bước ra ngoài đón và cười hỏi. Ta đã dặn dò các sư đệ, sư muội ở đón khách, nếu phát hiện lục sư đệ ngươi thì phải báo cho ta trước. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười nói. Thì ra là vậy, Diêu đạo hữu thật chu đáo. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục đạo hữu lần đầu đến Ly Dương đạo tông, ta tất nhiên phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. Diêu Thanh Nhạc đáp. Ngươi đã thích nghi được chưa? Rất tốt, ta đã thấy phong thái của đạo tông và đệ tử nơi đây, cũng như chứng kiến nhiều sinh linh kỳ dị đến từ chư thiên giới vực. Lục Huyền cảm khái nói. Diêu Thanh Nhạc với tư cách là đạo tử của Ly Dương, nhiệt tình chiêu đãi như vậy khiến Lục Huyền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Lục đạo hữu, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi với tư cách tán tu mà vẫn được mời tham gia Vạn Linh Đại Hội, điều này chứng tỏ ngươi còn vượt trội hơn đại đa số đệ tử trong các đạo tông và hơn cả vô số sinh linh ưu tú ở chư thiên giới vực. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười nói. Có vẻ như sau khi về lại Ly Dương Đạo Tông, Mạc Viễn Phong và những người khác vẫn chưa truyền tin về thân phận đệ tử Huyền Kiếm Tông của Lục Huyền ra ngoài. Đúng rồi, Diêu đạo hữu, Huyền Quỳ Linh Thú hiện giờ ở đâu? Lục Huyền lên tiếng hỏi. Trước đây, hắn đã từng cứu Huyền Quỳ, hộ tông linh thú của đạo tông và đã cùng sống một thời gian với nó. Vì vậy, họ đã có một mối giao tình khá sâu đậm. Lần này đến, hắn cũng muốn tiện đường thăm hỏi nó. Gần đây có quá nhiều tu sĩ và sinh linh tiến vào đạo tông, mà Huyền Quỳ dù sao cũng chỉ là một linh thú, vẫn mang tính hoang dã. Các trưởng lão của tông môn lo lắng nó sẽ xảy ra xung đột với các tu sĩ hay sinh linh khác, nên đã đưa tất cả hộ tông linh thú vào trong động thiên của tông môn, đợi khi đại hội kết thúc sẽ đưa chúng trở lại. Diêu Thanh Nhạc trầm ngâm rồi trả lời. Thì ra là thế, Lục Huyền gật đầu. Diêu đạo hữu, lần này đến ta mang theo một ít linh quả và linh nhưỡng, một phần tặng đạo hữu, phần còn lại nhờ ngươi khi Huyền Quỳ trở lại. Giúp ta giao cho nó, Lục Huyền lấy ra hai phần lễ vật, giao cho Diêu Thanh Nhạc. Lục đạo hữu có lòng, đa tạ. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười nhận lấy lễ vật. Hai người nói chuyện phiếm một lát, sau đó Diêu Thanh Nhạc muốn chiêu đãi các tu sĩ còn lại của tông môn, liền từ biệt Lục Huyền rồi rời đi. Chờ hắn đi rồi, Lục Huyền cùng Cát Phác liên lạc với nhau, tiện tay bắt được một tên đệ tử đạo tông, hỏi thăm vị trí tạm thời của động phủ của bọn họ, rồi nhanh chóng chạy tới. Lục Huyền gặp qua Chu sư huynh, Cát sư huynh. Nơi ở của mấy người trong động Huyền Kiếm Tông rộng lớn hơn rất nhiều so với chỗ của Lục Huyền. Khi hắn đến, Vạn Trọng đã sớm ra ngoài du ngoạn, còn Mạc Viễn Phong, thân là Kiếm Tông chân truyền đạo tử, cũng được mời ra ngoài gặp mặt các chân truyền của những tông môn khác. Chỉ còn Chu Sào và Cát Phác ở lại. Một người không thích bị tục sự quấn thân, một người thì thấp cổ bé họng trong đạo tông, đều ở trong động phủ dốc lòng tu hành. Tốt, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Sào gật đầu với Lục Huyền rồi ngay lập tức bước vào trong một gian nhà. Chu sư huynh vốn là người như vậy, mọi tâm tư đều dồn hết vào việc tu hành. Cát Phác nói vu vơ. Ta hiểu mà, với thiên phú như sư huynh, tâm tính như vậy mới có thể đi xa trên con đường tu hành. Lục Huyền nghĩ một đằng nói một nẻo, đồng tình theo. Nhờ có ánh sáng chiếu rọi, câu nói này của hắn nghe có vẻ không có sức mạnh gì nhiều. Nhưng Cát sư huynh, linh khí trong động phủ tạm thời của các người nơi này, so với tiểu viện của ta tinh thuần và nồng đậm hơn rất nhiều. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến sư đệ ta không còn nhiều ý chí tu hành. Hắn khẽ cười. Lục sư đệ, sao không đến cùng mấy vị sư huynh tu luyện và xuất hành? Cát Phác lập tức hỏi. Thôi được rồi, ta đã quen buông tuồng một mình. Nghe lời sư huynh ta sẽ đến sau. Lục Huyền lắc đầu. Hai người trò chuyện một lát. Cát Phác giới thiệu cho Lục Huyền không ít về những việc quan trọng liên quan đến Động Huyền Kiếm Tông và những kinh nghiệm khi tiến vào Ly Dương Đạo Tông. Trong lúc đó, Kiếm Hoàn Chân phái một bộ phân thân đến, chào hỏi Lục Huyền rồi biến mất. Lục Huyền lưu lại gần nửa ngày sau mới về viện của mình để tu hành. Sáng sớm hôm sau, Diêu Thanh Nhạc lại đến. Lục đạo hữu, Vạn Linh Đại hội dù chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có không ít tu sĩ và sinh linh tổ chức tiểu tụ hội. Đạo hữu có muốn tham gia để trao đổi với họ không? Hắn hỏi Lục Huyền, có tụ hội của các linh thực sư không? Lục Huyền lộ vẻ hiếu kỳ, tất nhiên là có. Theo ta được biết, có không ít tu sĩ của các đại tông phái am hiểu bồi dưỡng linh thực đã tới. Ngoài ra còn có những sinh linh tự nhiên, thậm chí có cả yêu thụ và yêu đằng thuộc yêu tộc. Am hiểu bồi dưỡng linh thực của các đại tông phái? Lục Huyền nghe vậy, tâm niệm khẽ động. Xin hỏi Diêu đạo hữu có Thần Mộc Tông không? Lục Mỗ ngưỡng mộ họ đã lâu. Thần Mộc Tông tất nhiên nằm trong danh sách mời. Lục đạo hữu có muốn tham gia một trong những tụ hội của họ không? Diêu Thanh Nhạc mỉm cười gật đầu. Còn xin Diêu đạo hữu dẫn kiến một lần. Lục Huyền kích động, tâm trí hắn hoàn toàn bị dáng vẻ đó chiếm lấy. Trước kia, hắn đạt được một mảnh tàn khuyết của Thần Mộc Thanh Hồ, điều này đã giúp hắn lập nhiều công lao không nhỏ. Đối với một linh thực sư như hắn, đó là bảo vật vô giá. Đáng tiếc là phần hạch tâm quan trọng nhất vẫn còn thiếu. Lần này có cơ hội kết giao với một tu sĩ của Thần Mộc Tông, hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hai người phi thân tiến về đích đến. Lục đạo hữu, đến nơi rồi. Sau khi đến một tòa sơn cốc u tĩnh, Diêu Thanh Nhạc nhẹ nhàng hạ xuống, Lục Huyền theo sát phía sau. Sơn cốc xanh tươi tốt, bốn phía trồng nhiều loại linh thảo cao giai, có những loài mà ngay cả Lục Huyền cũng chưa từng thấy qua, không biết chúng đến từ giới vực kỳ dị nào. Bên trong còn có vài tòa đình tạ. Lúc này, có hơn 30 người đang ngồi đó, nhiệt tình thảo luận điều gì. Chư vị đạo hữu, tại hạ Diêu Thanh Nhạc, xin được giới thiệu với chư vị một vị linh thực sư. Đây là Lục đạo hữu, Lục Huyền, là một trong những linh thực sư hàng đầu của Trung Châu Thất Cảnh, đồng thời cũng là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội. Ánh mắt hiếu kỳ của đám người đổ dồn về phía Lục Huyền. Diêu Thanh Nhạc ôn tồn nói. Thì ra là Lục đạo hữu, đã lâu nghe danh. Linh nhưỡng do Lục đạo hữu chế tại toàn bộ Vân Hư Vực đều được gọi là cực phẩm. Gặp qua Lục đạo hữu. Trong số người ở đây, có người đã sớm nghe danh hoặc thậm chí đã gặp qua Lục Huyền, thân thiết chào hỏi. Ngoài ra còn có không ít người đến từ giới vực khác, thái độ cũng rất hòa nhã. Lục đạo hữu, vị này là Thanh Phất, Thanh đạo hữu, chân truyền đệ tử của Thần Mộc Tông, tinh thông nhiều loại thần thông mộc hệ bí pháp, thực lực rất cường đại. Diêu Thanh Nhạc chỉ vào một nữ tử dịu dàng, yên tĩnh nói với Lục Huyền. Nữ tử cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, mặc pháp bào màu xanh biếc, trên pháp bào hiện lên hình ảnh các kỳ hoa dị thảo sinh diệt liên tục, toát ra một cỗ tự nhiên ý vị. Lục Mỗ gặp Thanh đạo hữu, ngưỡng mộ Thần Mộc Tông đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, quả là phong thái của đạo hữu vượt xa tưởng tượng của Lục Mỗ. Lục Huyền chắp tay thì lễ nói: "Gặp Lục đạo hữu, danh tiếng của đạo hữu, tiểu nữ tử đã nghe qua từ khi mới bước chân vào đạo tông." Thanh Phất khẽ cười, giọng nói như tiếng nước róc rách, trong trẻo và êm tai. Lục Mỗ đã ngưỡng mộ Thần Mộc Tông trong truyền thuyết từ lâu, hy vọng có cơ hội được bái phỏng. Lục Huyền nói khẩn thiết, ánh mắt toát lên sự mong chờ. Hắn đã khao khát được thấy Thần Mộc Thanh Hồ hoàn chỉnh từ rất nhiều năm. Tiểu nữ tử đại diện tông môn hoan nghênh Lục đạo hữu. Nghe thấy Lục Huyền có ý đến thăm, nụ cười trên gương mặt Thanh Phất càng thêm sâu. Lục đạo hữu, vị này là Huyền Trùng đạo hữu, đến từ Huyền Đằng nhất tộc, là tiên thiên linh đằng, có khả năng tương tác mạnh mẽ với các loại linh thực. Diêu Thanh Nhạc chỉ vào một tu sĩ yêu tộc nói. Tu sĩ yêu tộc này toàn thân da thịt xanh biếc, hai tay giấu trong tay áo rộng, phảng phất như có gì đó đang chậm rãi nhúc nhích. Đầu đầy tóc xanh đậm được tết thành từng bím nhỏ, ánh mắt rơi xuống phía trước. Tất cả bím tóc như những con rắn nhỏ nhô lên, tỏa ra một luồng khí tức hết sức nguy hiểm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì trở về dáng vẻ bình thường. Lục Mỗ gặp Huyền đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười vuốt cằm chào. Hắn đã trồng nhiều loại linh thực đằng và còn nuôi dưỡng một con yêu quỷ đằng. Khi nhìn thấy vị tu sĩ yêu tộc từ Huyền Đằng nhất tộc này, hắn không khỏi cảm thấy có phần thân thiết. Lục đạo hữu tốt. Huyền Trùng gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười. Vị này là... Diêu Thanh Nhạc lần lượt giới thiệu các tu sĩ có mặt ở đây. Trong số đó, có những người đến từ các giới vực khác nhau, những linh thực sư thuộc các tông môn khác biệt, thậm chí còn có yêu tộc như huyền trùng và cả tinh quái thảo mộc đã hóa hình người, theo chân trưởng bối đến tham gia vạn linh đại hội. Vì có chân truyền đệ tử của đạo tông dẫn kiến, mọi người tự nhiên không dám xem thường Lục Huyền, thái độ đều khá kính trọng. Lục Huyền tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, mỉm cười lắng nghe mọi người thảo luận. Diêu Thanh Nhạc thấy hắn đã hòa nhập vào đám đông, liền xin phép cáo từ. Không thể phủ nhận rằng những người ở đây đều là thiên chi kiêu tử từ chư thiên giới vực. Mỗi người đều có sự hiểu biết sâu sắc về linh thực. Thậm chí nhiều người còn nắm giữ những phương pháp bồi dưỡng đặc biệt, xa khiến Lục Huyền thu được không ít lợi ích. Bởi vì thường ngày hắn đã bồi dưỡng linh thực, hiểu rõ từng giai đoạn phát triển của chúng. Khi đề cập đến các loại linh thực mà hắn từng nuôi dưỡng trước đây, Lục Huyền có thể nói là vượt trội hẳn. Thỉnh thoảng hắn đưa ra ý kiến, đều sắc bén như thác đổ, đi thẳng vào bản chất vấn đề, chỉ một câu nhẹ nhàng đã có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Như vậy, đám người càng thêm thân thiện, nhiệt tình, nhao nhao lưu lại phương thức liên lạc. Mãi đến khi trời tối, đông đảo sinh linh và tu sĩ mới lưu luyến từ biệt Lục Huyền. Vạn Linh Đại Hội đã chính thức bắt đầu vài ngày trước. Lục Huyền dành phần lớn thời gian tại Sơn Cốc, cùng nhiều bậc tinh thông linh thực, sinh linh và tu sĩ giao lưu. Thỉnh thoảng, chàng lại đến gặp một vài sư huynh của Kiếm Tông, hoặc cùng Diêu Thanh Nhạc đi dạo quanh Ly Dương Đạo Tông. Rồi cũng đến ngày đại hội chính thức khai mạc. Sau một nghi thức đón chào long trọng và hùng vĩ, vô số tu sĩ, sinh linh được phân chia thành các nhóm nhỏ dựa trên tu vi và cảnh giới. Trong đó, các nguyên anh chân quân tụ tập lại để luận đạo và giảng đạo. Mỗi ngày, vài vị nguyên anh chân quân sẽ truyền đạt kinh nghiệm tu hành cho kết đan chân nhân, giảng giải về cách kết đan, chuẩn bị đột phá nguyên anh, những khó khăn gặp phải, cũng như ảnh hưởng của công pháp đối với con đường tu hành của bản thân. Lục Huyền cũng tham gia vài buổi giảng đạo này và dường như có đôi chút ngộ ra được điều gì đó. Ngoài ra, còn có một lượng lớn các kết đan tu sĩ tụ tập lại để trao đổi các loại thần thông, thuật pháp và bách nghệ tu hành. Lục Huyền, dựa vào sở trường của mình, tham gia các buổi diễn giảng về linh thực, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, linh nhưỡng và ngự thú. Không ngờ rằng, ta đã nắm giữ nhiều kỹ nghệ tu hành đến vậy. Lục Huyền thầm cảm khái khi bước ra từ đám đông. Những bí pháp tu hành và kinh nghiệm quý báu từ các buổi giảng đã giúp hắn tinh thông nhiều loại kỹ nghệ. Đương nhiên, do kinh nghiệm hạn chế, hắn chỉ tinh thông một số lĩnh vực chuyên môn, không thể so sánh với các luyện đan sư phổ thông về mặt kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên, khả năng sáng tạo của hắn lại có giá trị cao hơn so với các tu sĩ khác. Ví dụ như luyện đan, tạm thời không nhắc đến đan dược cấp thấp, nhưng trong việc luyện chế trúc cơ đan tam phẩm và địch trần đan tứ phẩm, hắn đã đạt đến mức đại thành, thậm chí là trình độ tông sư. Xác suất thành công của hắn so với các đại sư luyện đan khác cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, Ly Dương Đạo Tông còn tổ chức một trận đại quy mô luận bàn. Giới hạn cho các tu sĩ kết đan, bất kể là đệ tử của Đạo Tông hay sinh linh. Tu sĩ từ các giới vực chư thiên khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể đăng ký tham gia. Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, đệ nhất sẽ được nhận một kiện trung phẩm pháp bảo. Tên thứ hai sẽ được ban thưởng một cái thất phẩm phù lục. Mì và đến trước hạng 100 đều có phần thưởng phong phú. Lục sư đệ, có hứng thú đi lên thử sức không? Với tu vi của ngươi, lọt vào top 100 là hoàn toàn có khả năng. Vạn Trọng giật dây nói. Không được, không được, đa tạ vạn sư huynh đã có lòng, nhưng sư đệ xin không lên để khỏi bêu xấu. Lục Huyền vội vàng lắc đầu từ chối. Từng ấy năm nay, ta một mực dồn tâm tư vào việc bồi dưỡng linh thực, rất ít khi giao đấu, luyện tập chiến kỹ. Chỉ có một thân tu vi không giỏi đấu pháp, bất kể là pháp bảo, phù lục hay thần thông bí thuật, ta đều cách xa sư huynh các ngươi những thiên tài thực thụ rất nhiều. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đỏ mắt nhìn hai vị sư huynh tranh giành trọng bảo. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ mấy thứ ba dưa hai táo này không đáng để ta ra tay. Hắn thầm chửi rủa trong lòng. Dưới đài, ăn linh quả, uống linh nhưỡng, ngắm nhìn các thiên chi kiêu tử biểu diễn, chẳng phải là một điều sung sướng. Cuộc luận bàn bắt đầu, không có tên trong danh sách tham gia. Lục Huyền và Cát Phác ngồi dưới đài. nhìn 10 pháp khí và phù lục trên đài cao đang cùng bay lượn, thần thông và bí thuật đang cùng múa, trong lòng vô cùng hài lòng. Linh quả của Ly Dương Đạo Tông thật sự không tệ. Lục Huyền ném một quả linh quả đỏ rực vào miệng, cảm nhận dòng linh khí tinh thuần bùng nổ trong miệng, khẽ cảm thán. Không sai, nhưng linh nhưỡng lại không bằng thứ mà sư đệ Lục ngươi ủ chế. Cát Phác bên cạnh trả lời. Ly Dương Đạo Tông lần này chuẩn bị lượng lớn linh quả và linh nhưỡng cho Vạn Linh Đại Hội. Dù phẩm cấp của linh quả không cao, nhưng nhờ đa dạng chủng loại, Lục Huyền cũng được hưởng nhiều khẩu phúc. Về phần linh nhưỡng, dù số lượng bán cho Đạo Tông không ít, nhưng khi phân phối cho toàn bộ đại hội, lại không gây được ấn tượng mạnh, chỉ xuất hiện trong vài trận đấu quan trọng. Ngoài linh tương và linh nhưỡng mà Đạo Tông mua từ Lục Huyền, phần lớn được tự sản xuất hoặc mua từ các tông môn và thế lực khác. Tất nhiên, dù là phẩm cấp hay phẩm chất, chúng đều kém hơn so với những gì Lục Huyền cung cấp. Luận bàn áp dụng chế độ loại trừ, đánh đến đâu dừng đến đó. Vì vậy, dù có rất nhiều sinh linh và tu sĩ tham gia, tốc độ đào thải cũng nhanh chóng. Đạo Tông ban thưởng cho Lục Huyền chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối với các tu sĩ khác thì lại khác biệt. Thất phẩm bảo vật ở cảnh giới kết đan rất hiếm có. Vì vậy, càng tiến xa, cuộc tranh đấu càng trở nên kịch liệt. Các loại thần thông, bảo vật liên tiếp xuất hiện, khiến Lục Huyền mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, trung giai pháp bảo bị một tên đạo tử kết đan viên mãn của Ly Dương Đạo Tông dùng các loại bảo vật đoạt được. Chu Sào thuận lợi lọt vào top 10 và nhận được một viên lục phẩm linh đan. Về phần Vạn Trọng, mặc dù thực lực thật sự vượt trội so với Chu Sào, nhưng chỉ mang tâm lý vui đùa, sau khi đánh hơn 10 vòng, cảm thấy không thú vị nên đã rút lui. Chúc mừng hai vị sư huynh đoạt được nhiều bảo vật quý giá. Khi Chu Sào và Vạn Trọng trở về, Lục Huyền cùng Cát Phác chúc mừng họ. Đa tạ hai vị sư đệ. Vạn Trọng, người lọt vào top 100 cười nói, Chu Sào thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt yên tĩnh, dường như không hoàn toàn hài lòng với thành tích của mình. Bằng vào thần thông bí thuật, cùng nhiều loại trung giai pháp bảo mà ta đang nắm giữ, còn có lượng lớn ngũ phẩm kiếm phù, ta chắc chắn có thể lọt vào top 3. Về phần đạt được vị trí thứ nhất, còn phải xem vận khí và sự ủng hộ của Ly Dương Đạo Tông đối với tên đạo tử kia. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Tham gia lần luận bàn này có không ít tu sĩ kết đan hậu kỳ, thậm chí là kết đan viên mãn, và hầu hết đều là thiên chi kiêu tử của các đại tông môn, thế lực lớn. Họ đều nắm giữ những pháp bảo mạnh mẽ hoặc thần thông bí thuật, nên Lục Huyền không dám quá tự tin. Chỉ tiếc rằng, trong số các bảo vật được ban thưởng, hắn chỉ hứng thú với phần thưởng cho ba hạng đầu. Nhưng nếu thực sự lọt vào top 3, điều đó có thể gây ra sóng gió lớn, thậm chí dẫn đến những phiền toái không đáng có. Do đó, thay vì tham gia tranh đoạt, hắn quyết định làm một người đứng ngoài, xem đám thiên kiêu tranh giành những bảo vật phổ thông. Sau phần luận bàn, chính là giai đoạn giao lưu các loại bảo vật. Giao lưu bảo vật được chia thành hai loại, đấu giá và trao đổi tự do. Tu sĩ có thể giao bảo vật cho Ly Dương Đạo Tông để tổ chức đấu giá, và Đạo Tông sẽ lấy một phần nhỏ tiền thuê. Tuy nhiên, Đạo Tông có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với những bảo vật được đấu giá. Bảo vật cấp kết đan phổ thông cơ bản không đủ tư cách tham gia. Chỉ có những bảo vật ngũ phẩm, lục phẩm cực kỳ trân quý và hiếm có mới có cơ hội được đấu giá. Ngoài ra, tu sĩ cũng có thể tự do trao đổi bảo vật với người khác dưới sự tổ chức của Đạo Tông. Cả hai hình thức đều có ưu và nhược điểm, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi tu sĩ. Trước tiên sẽ là phần trao đổi tự do. Không biết có cơ hội nhặt được món bảo vật nào là linh trùng cao giai không đây? Lục Huyền tách ra khỏi nhóm của Cát Phác, rồi thong thả dạo bước qua các quầy hàng do tu sĩ bày ra. Tình cảnh này khiến Lục Huyền cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như lúc trước khi còn ở giai đoạn luyện khí, lang thang giữa các quầy hàng tán tu trong phường thị. Những bảo vật quý giá nhất thường xuất hiện dưới hình thức đơn giản nhất. Hắn khẽ cười, quan sát xung quanh, tìm kiếm xem có linh chủng hoặc trứng linh thú nào đáng hứng thú không. Ở đây, các tu sĩ và sinh linh đến từ chư thiên giới vực có những loài mà Lục Huyền chưa từng nghe tới, rất có thể sẽ xuất hiện linh chủng cao giai hiếm có. Cơ hội hiếm hoi như thế, Lục Huyền đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, hắn đột nhiên dừng bước. Chủ quán là một tăng nhân trung niên, khuôn mặt hiền lành, trông có vẻ vô hại, nhưng khí tức lại sâu thẳm như biển cả không thấy đáy. Nguyên Anh cảnh giới cao tăng. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở một linh chủng kỳ lạ trên quầy. Linh chủng này trông giống như một viên đá cuội, màu vàng sẫm, với vô số điểm sáng nhỏ bé đang lơ lửng và lóe lên trên bề mặt. Khi tập trung quan sát kỹ, vô tận điểm sáng dường như trong nháy mắt sống lại, tranh nhau lao về phía thức hải của Lục Huyền. Trong khoảnh khắc đó, như thể có hàng ngàn ý niệm nhỏ bé đang tấn công vào thức hải của hắn, khiến suy nghĩ của Lục Huyền đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cũng may ý niệm chỉ là sự phát sinh tự nhiên, không có ác ý, lại thêm Lục Huyền tu luyện được bí thuật tinh thần tự tại quan tưởng pháp, nên linh thức sớm đã mạnh hơn so với người cùng giai. Do đó, chỉ trong thoáng chốc Lục Huyền mới thất thần. A-di-đà Phật, thí chủ, xin đừng dùng linh thức dò xét hương hỏa diệu thụ này. Nếu không, có thể gặp nguy hiểm tâm thần thất thủ. Vị trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực nhẹ nhàng niệm Phật. Đại sư, là tại hạ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Khi nhìn thấy linh trùng hiếm có, thường không kiềm chế được mà muốn tìm hiểu sâu hơn. Lục Huyền mỉm cười, giải thích với tăng nhân. Không sao, lần đầu tiên gặp linh trùng này, có thể sẽ không quen thuộc một chút. Tăng nhân bình thản, mỉm cười nói. Không biết hương hỏa diệu thụ này có điểm gì kỳ lạ mà Lục mỗ thấy rất hứng thú. Đại sư có thể giải thích cho tại hạ được không? Hương hỏa diệu thụ là linh thực thất phẩm, cực kỳ hiếm gặp trong giới tu hành. Do chùa Hương Hỏa Lâm của ta thai nghén mà thành. Bên trong Hương Hỏa Lâm tích lũy hương hỏa của vô số tín đồ suốt vạn năm qua. Từ đó dựng dục ra linh chủng này, cùng nó chung một nhịp thở. Khi thành thục, cây sẽ sinh ra linh quả tinh thuần từ hương hỏa ngưng tụ. Ăn vào có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ hương hỏa tượng thần. Điều này mang lại lợi ích vô cùng lớn cho những tu sĩ tu tập thần thông tương ứng. Đồng thời, linh mộc cũng là bảo vật hiếm thấy, có thể luyện chế thành hương hỏa pháp bảo, chỉ cần một chiêu liền có thể dẫn dắt vô số hương hỏa ý niệm. Tăng nhân gặp Lục Huyền tỏ ra rất hứng thú giải thích cạn kẽ, không hề tỏ ra ngạo mạn, dù Lục Huyền chỉ có tu vi kết đan. Thất phẩm linh chủng, lần này vạn linh đại hội quả nhiên không uổng công. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Chưa bước vào đấu giá hội, đã nhìn thấy một cái thất phẩm linh chủng, khiến nội tâm của hắn càng thêm phấn khích. Đại sư để thất phẩm hương hỏa diệu thụ linh chủng ở đây là muốn đổi lấy bảo vật đặc thù nào sao? Hắn tò mò hỏi. Lão nạp không có ý định bồi dưỡng hương hỏa diệu thụ linh chủng này. Muốn dùng nó để đổi lấy bảo vật. Chỉ giới hạn ở pháp khí Phật môn, công pháp thần thông. Tăng nhân chậm rãi nói. Thất phẩm linh chủng, đổi lấy bảo vật Phật môn. Lục Huyền lâm vào trầm tư. Hắn đã từng trồng qua kim cương bồ đề, tịnh bình liễu cùng tọa Phật liên, những loại linh thực cao cấp liên quan mật thiết đến Phật môn, từ đó thu được vài món bảo vật chân quý của Phật môn. Trong đó có lục phẩm bảo vật trấn ngục kim cương tượng và trung giai thần thông bất động minh vương ấn. Kim cương bồ đề đã bị hắn bán đi, còn bất động minh vương ấn do là trung giai thần thông đã được khắc sâu dưới dạng pháp ấn trong thức hải, không tiện truyền lại cho người khác. Do đó, trong tay hắn chỉ còn lục phẩm tọa Phật liên và trấn ngục kim cương tượng có giá trị tương đối cao. Đại sư, ngươi thấy hai món bảo vật này của ta thế nào? Mặc dù chúng chỉ là lục phẩm, nhưng trong cùng phẩm cấp, chúng rất hiếm thấy, giá trị cao, có lẽ không thua kém hương hỏa diệu thụ linh chủng kia. Lục Huyền nói, rồi tiện tay bày ra một đạo cấm chế phòng theo dõi, hai kiện bảo vật hiện ra giữa hai người. Một bức tượng Phật xanh đen, lớn cỡ bàn tay, trợn mắt tròn xoe, tay cầm kim cương sử pháp khí, chân dẫm lên một đôi yêu ma tà ma với diện mạo dữ tợn, nhìn chúng từ trên cao xuống, phảng phất như muốn siêu độ chúng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn có một đóa hoa sen vàng rực rỡ, với Phật quang tỏa sáng bốn phía. Trong cánh hoa, ẩn hiện một hư ảnh của tiểu sa di, lúc ngồi lúc nằm, ngốc nghếch đáng yêu, chứa đựng sức mạnh Phật tính bẩm sinh. Trấn ngục kim cương tượng, bảo vật lục phẩm, có thể tùy thời phóng xuất và nắm giữ nhiều loại Phật môn thần thông kim cương pháp tướng. Dù là lục phẩm, nhưng vì có thể sử dụng ngay lập tức, nên nằm trong hàng đầu các bảo vật cùng cấp. Thêm vào đó, còn có một đóa lục phẩm tọa Phật liên, do tại hạ ngẫu nhiên tìm được linh chủng, tự tay bồi dưỡng thành, phẩm chất thượng đẳng. Đóa hoa này có thể luyện hóa thành bảo vật đài sen. Khi ngồi trên đó tu hành, có thể an thần định hồn, tăng cường ngộ tính. Đối với những bậc đại sư trong Phật môn, tốc độ tu luyện các loại thần thông bí thuật sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Huyền Thế Tăng Nhân giới thiệu cặn kẽ về hai bảo vật Phật môn, tọa Phật Liên. Vị Tăng Nhân trầm ngâm nói nhỏ. Đối với hắn, trấn ngục kim cương, tượng dù có sức mạnh sát phạt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý. Ngược lại, đóa hoa sen vàng rực rỡ kia khiến hắn vô cùng động tâm. Hắn vừa tấn thăng lên Nguyên Anh không bao lâu, trên người chỉ có hai bảo vật thất phẩm, đều đã được luyện chế thành pháp bảo trung giai, một công một thủ, đủ để tự vệ trước những tu sĩ cùng cấp. Tuy nhiên, hắn lại không có bảo vật nào giúp tăng tốc độ tu luyện thần thông bí thuật. Lục Huyền xuất ra tọa Phật Liên. Mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng đối với Nguyên Anh, cảnh giới của hắn vẫn có tác dụng không nhỏ. Qua thời gian tích lũy, thực lực của hắn có thể tăng lên đáng kể. Lão nạp muốn cùng tiểu hữu trao đổi, nhưng hương hỏa diệu thụ, linh trùng của ta là thất phẩm. Tiểu hữu trong tay có hai kiện bảo vật tuy là lục phẩm, nhưng giá trị gộp lại vẫn không bằng linh trùng của ta. Tăng nhân mỉm cười nói, tiểu hữu có thể bù thêm chút nữa không? Đại sư, linh trùng là thất phẩm, nhưng chắc ngài cũng rõ. Trong các bảo vật linh thực và linh dược, gần như xếp ở tầng dưới chót, linh trùng còn thấp hơn chút nữa. Thất phẩm linh trùng cần hơn 100 năm để bồi dưỡng, và điều kiện bồi dưỡng vô cùng khắc nghiệt, có nguy cơ thất bại bất cứ lúc nào. Ta biết tọa Phật Liên này dù có một số hạn chế, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với Phật môn tu sĩ. Trong các bảo vật lục phẩm của Phật môn, khó có món nào tốt hơn. Vậy thế này, ta sẽ thêm 300 trung phẩm linh thạch nữa. Đại sư thấy sao? Lục Huyền trước tiên mạnh dạn phản bác lời tăng nhân, sau đó lại chủ động nhượng bộ, biểu hiện vẻ đau lòng đến cực điểm. Tốt, thành giao. Tăng nhân rất hứng thú với tọa Phật Liên, kèm theo trấn ngục kim cương, tượng cũng không kém phần xuất sắc, liền gật đầu đồng ý. Đây là 300 trung phẩm linh thạch, đại sư xin kiểm tra lại. Lục Huyền, mặt mũi tràn đầy đau thương, móc ra linh thạch và đưa đến trước mặt vị tăng nhân. Hắn nhận lấy hương hỏa diệu thụ linh chủng từ tay vị tăng nhân. Khi linh chủng chạm vào lòng bàn tay hắn, một lớp đất linh mỏng lập tức xuất hiện. Tâm thần hắn tập trung vào linh chủng, và ngay lập tức một ý niệm lóe lên trong đầu. Hương hỏa diệu thụ, thất phẩm linh thực, quá trình sinh trưởng cần được trồng trong linh nhưỡng chứa Phật tính và cần đại lượng hương hỏa để tầm bổ. Khi thành thục, kết quả sẽ là hương hỏa linh quả. Khi ăn vào, tu sĩ có thể ngưng kết hương hỏa tượng thần trong thức hải, giúp tu sĩ nhanh chóng nắm bắt các bí thuật thần thông liên quan. Linh mộc này có thể được luyện chế thành pháp bảo thuộc loại hương hỏa. Ngàn vạn hương hỏa ngưng thần tượng. Cuối cùng ta đã có được một thất phẩm linh trùng nữa. Sau khi kiểm tra xong, Lục Huyền trong lòng tràn ngập niềm vui, liền cáo từ vị tăng nhân và rời đi. Hắn lấy ra tọa Phật Liên và trấn ngục kim cương tượng. Những vật này cùng với thất phẩm linh trùng kia có giá trị tương đương, xem như là một cuộc giao dịch công bằng, không ai thiệt thòi. Tuy nhiên, hắn có khả năng hiểu được các trạng thái của linh thực trong từng giai đoạn, nên việc sở hữu thất phẩm linh chủng này đã là một món hời. Nếu sau khi thành thục mà mở ra thêm phần thưởng ánh sáng nữa, thì đó sẽ là một món lợi lớn. Hắn tiếp tục dạo quanh các quầy hàng. Tại đây, bảo vật chủ yếu là đan dược, pháp khí, phù lục, linh thực và linh dược cực kỳ hiếm thấy. Còn linh chủng thì lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ linh thực sư, phần lớn tu sĩ sau khi đạt được linh chủng đều nhanh chóng xuất thủ. Dù sao, việc duy trì sinh cơ của linh chủng cao giai không phải là chuyện dễ dàng. Thay vào đó, họ nhanh chóng đổi lấy linh thạch hoặc bảo vật khác. Lục Huyền kiên nhẫn vô cùng, ung dung đi lại bốn phía. Sau khi dạo quanh một vòng, hắn tìm đến một chỗ trống giữa sườn núi. Linh lực khẽ động, một quầy hàng nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Trên quầy là vài món bảo vật trân quý. Trong đó, quý giá nhất tất nhiên là thất phẩm đại nho văn cung. Ngoài ra, còn có một đoạn thiên niên cổ thụ tâm, một đoàn thái ất thuần dương chân hỏa, cùng với vài viên huyền âm kiếm phù và chân sát kiếm phù. Những bảo vật này, với hắn, tác dụng không nhiều, nhưng lại có giá trị trao đổi cao, rất phù hợp để đổi lấy linh chủng. Những bảo vật thực sự quý giá vẫn được hắn giữ chặt trong tay. Mặc dù quầy hàng chỉ chứa những bảo vật không mấy đáng kể trong mắt hắn, nhưng với tu sĩ khác, chúng lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ bị những bảo vật này thu hút bước đến. Đạo hữu, đoạn cổ mộc này có phải là thiên niên cổ thụ tâm không? Một thanh niên khí chất xuất trần, có cảnh giới kết đan viên mãn, tiến lại gần quầy hàng, hỏi Lục Huyền. Đạo hữu có mắt nhìn đấy, đúng là thiên niên cổ thụ tâm. Lục Huyền cười xác nhận. Không biết để đổi lấy cổ thụ tâm này, cần những bảo vật gì? Tốt nhất là các loại cao giai linh chủng, linh thực mầm non, linh thú ấu thú, hoặc là các loại thai trứng. Phương pháp kết hạt giống thích hợp cũng có thể. Tiếp theo chính là các loại linh dược hiếm thấy như linh nhũ, linh tuyền và các bảo vật khác, linh thực mầm non. Trong tay tại hạ có một gốc lục phẩm hắc yểm liễu, đạo hữu xem thử thế nào. Thanh niên vừa dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện một gốc cây liễu mầm non kỳ dị. Cây cao khoảng 5 tấc, toàn thân đen nhánh, giống như muốn hút tâm thần hồn phách vào trong đó. Trên cành cây có những hoa văn quỷ dị, chậm rãi động đậy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra từ bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin hỏi đạo hữu, hắc yểm liễu có lai lịch ra sao? Tại hạ chưa từng nghe qua. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Hắn không khỏi cảm thán về sự phong phú của thế gian, luôn có những điều kỳ lạ. Dù hắn đã nghiên cứu nhiều loại linh thực, tại Thiên Kiếm Tông và Hải Lâu, Thương Hội đã xem qua nhiều tài liệu về linh thực, vẫn có những loại chưa từng nghe thấy. Hắc yểm liễu là lục phẩm linh thực. Khi tại hạ du hành, đã thu được nó từ một vùng giới vực nhỏ hẹp. Linh thực này trong quá trình sinh trưởng sẽ từ từ hình thành một loại linh tinh đặc thù. Khi đến giai đoạn trưởng thành, nó sẽ biến thành một đầu yểm quỷ. Yểm quỷ có thể giao tiếp với linh thực sư đã nuôi dưỡng nó. Sau khi được luyện hóa, linh thực sư có thể có khả năng lĩnh ngộ mộng yểm kỳ thuật. Điều này có thể giúp giao tiếp với những tồn tại đặc thù trong không gian hoặc sử dụng một số bí thuật tà đạo. Thanh niên từ từ giải thích. Đa tạ đạo hữu đã giải thích, tại hạ đã hiểu rõ. Lục Huyền tự nhiên gật đầu. Xem ra đây là một loại tà dị linh thực. Nói một cách nhẹ nhàng thì là tà đạo, còn nếu không thì chính là ma đạo. Lục Huyền, với kinh nghiệm phong phú trong việc trồng trọt tà dị linh thực, âm thầm cảm khái. Đạo hữu, cây hắc yểm liễu này tuy không tệ nhưng vẫn chỉ là một cây non, so với thiên niên cổ thụ tâm thì còn kém xa. Phải biết rằng, đoạn cổ thụ tâm này có rất nhiều công dụng, đối với mộc hệ tinh quái và linh thú trưởng thành đều mang lại lợi ích lớn, còn có thể luyện chế thành khôi lỗi hạch tâm cao cấp hoặc pháp bảo mộc hệ. Trong đó có sự chênh lệch, đạo hữu hẳn là hiểu rõ. Lục Huyền từ tốn nói. Hắn ngay lập tức nhận ra thanh niên này khao khát thiên niên cổ thụ tâm, quyết định đánh lừa đối phương một phen. Đạo hữu nói rất đúng. Vậy thế này, ngoài gốc hắc yểm liễu mầm non này, ta còn thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? Tốt, Lục Mỗ bình sinh thích nhất giao thiệp với những đạo hữu sảng khoái như ngài. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Thiên niên cổ thụ tâm này đến từ chùm sáng ban thường sau khi tiểu thụ nương trưởng thành. Trước đó, hắn đã lấy được một nhóm tiểu thụ nương mới từ huyền cực thụ mẫu. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, việc mở ba đoạn cổ thụ tâm hoàn toàn không thành vấn đề. Sử dụng nó để đổi lấy một gốc linh thực mầm non lục phẩm hiếm thấy, cộng thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch, thật không có lý do gì mà từ chối. Hắn không do dự, lập tức đạt được giao dịch với tên chó nhà giàu này. Cả hai đều rất hài lòng với kết quả. Một thời gian sau đó, có không ít tu sĩ đến hỏi thăm quầy hàng của Lục Huyền. Đáng tiếc, trên thân họ đều không có loại linh chủng mà Lục Huyền muốn. Vì muốn tối đa hóa giá trị của những bảo vật này, Lục Huyền cũng không vội vàng trao đổi chúng với những vật khác. Ước chừng nửa ngày sau, có một nữ tu kết đan trung kỳ đi tới trước gian hàng của Lục Huyền. Có lẽ trước đó nàng đã biết về nhu cầu của Lục Huyền, nên thẳng vào chủ đề. Lục đạo hữu, ta có một phần chính dương xa ngũ phẩm linh nhưỡng, số lượng không nhỏ, muốn đổi lấy ngũ phẩm kiếm phù từ tay đạo hữu. Ồ, đạo hữu lấy ra cho tại hạ xem một chút. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, trước người nàng xuất hiện một đống nhỏ, linh xa thuần trắng. Linh xa tỏa ra bạch quang lờ mờ, cực kỳ nóng, ở khoảng cách xa cũng đã cảm thấy sức nóng lan tỏa. Khi dùng linh thức thăm dò, có thể cảm nhận được một luồng khí chí dương chí cương tích tụ bên trong. Chính dương xa, ngũ phẩm linh nhưỡng đặc thù, bên trong chứa khí chí dương, rất có lợi cho sự sinh trưởng của những loại linh thực chí cương chí dương. Nữ tu chậm rãi nói. Đạo hữu có bao nhiêu chính dương xa? Lục Huyền hứng thú hỏi. Hắn trồng nhiều loại linh thực, thiên kỳ bách quái. Chỉ cần thấy được loại nào, liền thu vào linh điền. Do đó, việc có nhiều loại linh nhưỡng phong phú là rất cần thiết. Tránh trường hợp khi tìm được linh chủng phù hợp, lại phải tốn thời gian và công sức để tìm kiếm linh nhưỡng tương ứng. Có khoảng 20 cân, tốt. Tuy nhiên, đạo hữu cũng nên rõ, trong cùng giai bảo vật, linh nhưỡng giá trị thấp hơn phù lục không ít. Huống chi kiếm phù của tại hạ lại mạnh mẽ trong sát phạt, là một trong những phù lục hiếm có. 20 cân. Chính Dương Sa, đổi lấy hai cái ngũ phẩm kiếm phù, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền gật đầu nói. Nữ tu trầm ngâm một lúc, do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Thành giao. Chính Dương Sa mặc dù là hiếm thấy linh nhưỡng, tác dụng cường đại, nhưng vẫn có tính chất hạn chế rất lớn, mà kiếm phù trong tay Lục Huyền, tại thời khắc mấu chốt thế, nhưng có thể cứu mình một mạng. Mặc dù chỉ đổi được hai cái kiếm phù, nàng vẫn cực kỳ thỏa mãn. Nàng chọn lựa một cái huyền âm kiếm phù và một cái chân sát kiếm phù từ quầy hàng của Lục Huyền, sau đó hài lòng rời đi. Tiểu hữu, ngươi cái này đại nho văn cung làm sao trao đổi? Không lâu sau khi nữ tu rời đi, một văn sĩ tay cầm quạt lông, đầu buộc khăn, khí chất nho nhã, bước tới trước gian hàng. Hồi bẩm tiền bối, quầy hàng sở hữu bảo vật chỉ trao đổi cao giai linh chủng, mầm non, linh thú thai trứng, hoặc là phương pháp kết hạt giống, linh tuyền linh nhưỡng các loại. Lục Huyền cảm nhận được khí tức cường đại từ thể nội của văn sĩ, kính cẩn đáp. Trong tay ta có một thanh thất phẩm bích đào linh kiếm, đổi lấy đại nho văn cung của tiểu hữu ngươi như thế nào? Văn sĩ mỉm cười hỏi, tiện tay chào một cái, một thanh phi kiếm màu xanh thẳm từ trong hư không bay ra. Trên thân kiếm, linh khí nồng nặc hóa thành sóng biển xanh lam không ngừng kích động, bên trong tai ẩn ẩn truyền đến tiếng sóng dâng lên. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối trước mắt chỉ cần linh chủng các loại bảo vật. Lục Huyền trong tay có âm dương nguyên tử thần châm, nam minh lôi hỏa giám, cùng các loại bảo vật quý hiếm thất phẩm, nhưng đã không có đủ tâm trí để tế luyện một thanh phi kiếm phổ thông thất phẩm. Sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn từ chối. Đại nho văn cung chỉ có chút tác dụng đối với tu sĩ theo nho đạo, chuôi bích đào linh kiếm này không xứng để đổi nó. Tiểu hữu hoàn toàn có thể dùng chuôi thất phẩm phi kiếm này từ những đạo hữu khác đổi lấy linh chủng mà ngươi hằng mong muốn. Văn sĩ bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp. Đại nho văn cung trong tay Lục Huyền vô cùng hiếm thấy, chỉ khi nguyên anh cảnh giới đại nho tọa hóa mới có thể hình thành, giá trị đối với tu sĩ nho đạo là vô cùng lớn. Nếu có được nó, đem giao cho hậu đại trong tộc có thiên phú xuất chúng, thì khả năng trưởng thành đến cấp bậc đại nho là rất cao. Xưa nay tu thân dưỡng tính, nhưng khi nhìn thấy đại nho văn cung và Lục Huyền cô độc một mình, trong lòng văn sĩ không khỏi nổi lên ý đồ khác. Lục sư đệ, sao ngươi lại một mình bày quầy ở đây? Đấu giá hội không bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Sư đệ muốn bảo vật gì, trực tiếp hỏi Hoàn Chân sư thúc là được. Văn sĩ đang muốn đòi hỏi đại nho văn cung từ Lục Huyền, thì đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hai người. Lời còn chưa dứt, một thanh niên tuấn lãng với kiếm ảnh dày đặc phía sau bước đến trước gian hàng. Mạc đạo hữu, văn sĩ chắp tay thi lễ nói. À, thì ra là Trần đạo hữu của Trần gia đại hạ. Mạc Viễn Phong gật đầu chào vị văn sĩ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lục Huyền, biểu lộ rõ ràng sự thân mật khác biệt. Hắn có ấn tượng tốt với vị tiểu sư đệ mới nhập môn này. Thêm vào đó do kiếm Hoàn Chân rất quý mến Lục Huyền, nên Mạc Viễn Phong đặc biệt quan tâm đến hắn. Mạc sư huynh, sư đệ sẽ cùng huynh tham gia đấu giá hội. Lục Huyền khẽ phất tay, những bảo vật trên quầy hàng, bao gồm cả đại nho văn cung, lập tức bay vào túi trữ vật của hắn. Mạc Viễn Phong gật đầu lần nữa với vị văn sĩ, rồi từ phía sau hắn một đạo kiếm quang bắn ra, bao phủ lấy Lục Huyền, và trong chớp mắt, cả hai biến mất. Sư huynh sư đệ, tên tu sĩ này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà dám xưng hô với chân truyền đạo tử của Động Huyền Kiếm Tông là sư huynh? Vị văn sĩ dừng chân, trong lòng đầy kinh ngạc và băn khoăn. Dù hắn cũng là tu sĩ nguyên anh cảnh giới, nhưng giữa các tu sĩ cùng cấp vẫn có sự chênh lệch rất lớn. So với Mạc Viễn Phong, người được coi là chân truyền kiếm tử của kiếm tông, thực lực của hắn còn kém xa. Về phần thế lực sau lưng, sự chênh lệch lại càng rõ rệt hơn. Một bên là đại tông môn kiếm đạo số 1, số 2 trong chư thiên giới vực. Còn bên kia chỉ là một gia tộc nho đạo, có chút danh tiếng trong đại hạ cảnh. Cả hai khác biệt như trời và vực. Nghĩ đến khoảng cách khổng lồ giữa Động Huyền Kiếm Tông và gia tộc mình, ánh mắt của vị văn sĩ lập tức trở nên tỉnh táo. Rồi hắn quay người bay về hướng ngược lại với hai người kia. Mạc Viễn Phong dẫn Lục Huyền đến một cung điện hùng vĩ. Bên trong cung điện, dường như có cả một thế giới khác. Dù có vô số tu sĩ và sinh linh từ chư thiên giới vực đến, nhưng vẫn không hề có cảm giác chật chội. Mỗi thế lực đều có không gian riêng biệt, không bị tu sĩ khác quấy rầy và cũng không lo bị dò xét. Lục sư đệ, theo ta đi gặp Hoàn Chân sư thúc và các sư đệ khác. Mạc Viễn Phong xuất hiện một phù lục màu trắng nhạt giữa các ngón tay, linh quang lóe lên trên không trung của cung điện, hiện ra một khe hở không gian và hai người nhanh chóng bay vào đó. Khi hạ xuống, họ đã đến một phòng ốc yên tĩnh. Căn phòng này không có bốn bức tường thực thể, mà được bao quanh bởi bốn màn linh khí chập chờn sáng tối. Linh thức xuyên qua chỉ có thể cảm nhận được mờ mờ bên ngoài, nhưng không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì, khiến nơi này trở nên an toàn khỏi sự dò xét từ bên ngoài. Lục Huyền bái kiến sư thúc. Lục Huyền kính cẩn thi lễ với Kiếm Hoàn Chân, người đang ngồi ở chính giữa. Sau đó hắn chào hỏi Vạn Trọng, Chu Sào và những người khác phía sau. Lục Sư Điệt, mời ngồi. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói. Lục Huyền tìm một chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Sư Điệt, sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, ngươi hãy về chuẩn bị một chút, rồi cùng chúng ta trở về Động Huyền Kiếm Tông thế nào? Kiếm Hoàn Chân ôn hòa hỏi. Hết thảy đều do sư thúc an bài, Lục Huyền cúi đầu đáp. Hắn đã lựa chọn trở về Kiếm Tông, trước tiên cần phải đi qua một chuyến để xử lý một chút thủ tục liên quan. Sau khi chính thức tiến vào Hoàn Chân Kiếm Phong, hắn sẽ tự do lựa chọn cuộc sống sau này. Có sự hứa hẹn của Kiếm Hoàn Chân trước đó, hắn vẫn tương đối tự do. Tốt, Kiếm Hoàn Chân cười nói, nhìn qua tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ta nghe các sư điệt nói, sư điệt ngươi vô cùng say mê linh thực, yêu thích sưu tập các loại linh chủng hiếm thấy. Nếu đấu giá hội sắp tới có xuất hiện loại linh chủng tốt nào, ta sẽ đấu giá tặng cho sư điệt ngươi. Cái này, quá quý giá, sư điệt nhận thì ngại lắm. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng giật mình. Kiếm tông này, kiếm chủ Hoàn Chân thật sự quá hào phóng. Đầu tiên là tặng cho mình một cái thất phẩm kiếm phù, bây giờ lại muốn đấu giá cao giai linh chủng cho mình. Nếu không phải Lục Huyền tin rằng hắn coi trọng mình vì đã cải tiến kiếm thảo kiếm hồ lô cùng hai loại ngũ phẩm kiếm phù, thì có lẽ đã nghĩ rằng có điều gì khác ẩn sau. Sư thúc, Lục sư đệ đúng là một thiên tài hiếm thấy về hậu cần, nhưng ngươi có vẻ quá thiên vị rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta, sư huynh đệ. Mạc Viễn Phong đứng một bên, chua chát nói, mặc dù Vạn Trọng và hai người kia không nói gì, nhưng trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Ngươi nếu có thể nghiên cứu ra loại tứ phẩm kiếm thảo mới, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho kiếm tông đệ tử. Tứ phẩm kiếm hồ lô có thể ủ chế ra đại lượng ngũ phẩm Hoàn Chân kiếm dịch và dâng lên hai loại ngũ phẩm kiếm phù mới. Đừng nói đến thất phẩm linh chủng, dù ngươi muốn một kiện trung giai pháp bảo hoặc thần thông, kiếm tông cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Kiếm Hoàn Chân khẽ cười một tiếng. Tốt lắm, xem ra chỉ có thể hâm mộ phần của Lục sư đệ thôi. Mạc Viễn Phong nghe vậy, bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên, với sự quấy rầy của hắn, vẻ hâm mộ trong mắt người Vạn Trọng lập tức tiêu tan, lòng ai nấy đều cảm thấy cân bằng hơn. Mấy người tùy ý trò chuyện, Lục Huyền nhân cơ hội này hiểu thêm nhiều tin tức liên quan đến Kiếm Tông. Đột nhiên, một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên bên tai mọi người, thật lâu sau mới bình ổn lại. Chư vị đạo hữu đợi lâu, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Trong phòng, linh quang chớp sáng, một màn nước xuất hiện trước mặt mọi người. Trong màn nước, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đang nổi bồng bềnh giữa không trung, bên cạnh có ngàn vạn bảo quang quanh quẩn, khiến mỗi tu sĩ đều hoa mắt thần mê, hận không thể chiếm lấy toàn bộ. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến tham gia khâu cuối cùng của Vạn Linh Đại Hội. Quy tắc đấu giá hội lần này rất đơn giản. Thanh âm già nua của lão giả không nhanh không chậm truyền vào tai mọi người. Hắn giới thiệu sơ lược về các hạng mục cấm chỉ, quá trình đấu giá, tài vật vấn viết. Kiện thứ nhất trong buổi đấu giá là một sợi thất phẩm đâu xuất hỏa, tương truyền xuất phát từ đâu xuất cung trong truyền thuyết. Giá khởi điểm là 180 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu, lão giả giơ một tay, một đạo bảo quang bắn ra, sợi lửa thuần trắng tựa hồ đang thiêu đốt trong lòng mỗi tên tu sĩ hiện ra trong tay ông. Lục Huyền chưa kịp quan sát kỹ, bên tai đã nghe vang lên những tiếng hô đấu giá. 200 vạn, 210 vạn. Cuối cùng, sợi đâu xuất hỏa kia đã được một tên Nguyên Anh chân quân giành được với giá 430 vạn linh thạch. kiện bảo vật thứ hai là từng kiện bảo vật lần lượt từ quang hà bên cạnh lão giả bắn ra, mỗi một kiện đều vô cùng trân quý, phẩm giai không thua kém ngũ phẩm, thỉnh thoảng có những món thất phẩm xuất hiện khiến đại lượng tu sĩ tranh đoạt. Chỉ tiếc các bảo vật chủ yếu là pháp khí, đan dược, phù lục, linh dược thông thường. Lục Huyền đã chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy linh trùng mà hắn mong đợi. Kiện đấu giá tiếp theo là một linh trùng thất phẩm cực kỳ hiếm thấy, tên là Vô Lậu Linh Mộc. Đột nhiên lời nói của lão già khiến tinh thần Lục Huyền rung động. Một đạo bảo quang như thiểm điện bay tới trước mặt lão già. Linh quang tán đi. Một cái thần dị linh trùng hiện ra trong màn nước. Linh trùng hiện lên trong trạng thái trong suốt. Ngưng thần nhìn kỹ phía dưới. Chiếu rọi ra lão già huyết nhục thần hồn. Rõ ràng rành mạch, hòa hợp vô lậu. Vô lậu linh mộc được bồi dưỡng trong điều kiện cực kỳ đặc thù. Cần lấy tâm thần, huyết khí, sinh cơ của tu sĩ để ẩn dưỡng. Sau khi thành thục, linh mộc này sẽ cùng tâm ý của tu sĩ tương thông. Khi luyện hóa xong, tu sĩ có thể đạt được vô lậu linh thể, từ đó cải thiện tư chất, gia tăng tốc độ hấp thu và chuyển hóa linh khí trên diện rộng. Đối với những tu sĩ có tư chất phổ thông, vô lậu linh mộc có giá trị liên thành. Giá khởi điểm là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1 vạn, cạnh tranh bắt đầu. 108 vạn, 115 vạn. Thất phẩm linh trùng hiếm thấy đã thu hút không ít tu sĩ hứng thú, tiếng kêu giá vang lên không ngớt bên tai. Lục Sư Điệt, ta nhớ ngươi có tư chất trung thượng đúng không? Không sai. Đệ sư thúc cười. Lục Huyền gật đầu nói. Nếu không nhờ có các bảo vật như lưu ly xích phượng cốt để cải thiện chính mình, tư chất căn cốt của hắn hẳn là ở bậc thấp nhất. Vừa vặn cái vô lậu linh mộc này có tác dụng đối với ngươi, Sư Điệt lại ưa thích bồi dưỡng các loại linh thực đặc thù hiếm thấy. Vậy thì hãy mua nó đi. Kiếm Hoàn Chân hào khí 10 phần nói. Tựa hồ 100 vạn linh thạch đối với hắn chẳng khác nào bụi đất. 216 vạn hạ phẩm linh thạch. Chờ giá cạnh tranh vất vả tăng lên tới 206 vạn, hắn trực tiếp tăng giá thêm 10 vạn. Thể hiện tư thái bắt buộc. Sau đó, mỗi lần đều tăng thêm 10 vạn, mãi cho đến khi đạt 240 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn thuận lợi vỗ xuống vô lậu linh mộc linh trùng kia. Đa tạ Hoàn Chân sư thúc. Ánh mắt Lục Huyền tràn đầy vẻ cảm kích. Trong lòng cảm mến đối với Hoàn Chân kiếm phong bỗng chốc tăng lên vô số lần. Không ngờ lại dễ dàng có được một linh trùng thất phẩm hiếm thấy thế này. Trong lòng hắn cảm khái không ngừng, khắc sâu phần tâm ý của Kiếm Hoàn Chân vào lòng. Có lẽ, đối với người có thân phận là kiếm tông kiếm chủ, lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ như hắn, linh trùng này không phải là bảo vật quý giá. Nhưng đối với Lục Huyền, ý nghĩa của nó không hề tầm thường. Tính cả khi linh mộc trưởng thành và phát ra ánh sáng ban thưởng, thì đó có thể coi là bảo vật vô giá. Vỗ xuống thất phẩm vô lậu linh mộc linh trùng xong, không còn xuất hiện thêm linh trùng cao giai nào tương tự. Lục Huyền chỉ vỗ xuống một mặt lục phẩm bảo vật, Hoàng Sa Kỳ, có thể khống chế vô số linh sa bên trong để công kích địch nhân. Đồng thời, cũng có thể đặt vào trong đất cát để chuyển hóa thành linh sa. Vừa vặn, có thể dùng để tầm bổ bát trọng cung hậu thổ cung. Khi không mang nhiều linh thạch như vậy tới, chỉ xài một tí tẹo như thế. Đấu giá hội kết thúc, Lục Huyền vẫn còn thòm thèm mà thầm nghĩ. Lần này vạn linh đại hội mua được cao giai linh trùng, hắn gần như mang toàn bộ tài sản đến. Không ngờ, mặc dù đạt được 2 cái thất phẩm linh trùng, một cái là dùng chùm sáng ban thưởng đổi lấy, một cái là do Kiếm Hoàng Chân tặng, hắn ngược lại không tốn bao nhiêu. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, lần này hắn tham gia vạn linh đại hội thu hoạch tràn đầy. Thất phẩm Phật Môn Hương Hỏa Diệu Thụ, cùng vô lậu linh mộc, lục phẩm Hắc Yểm Liễu, đặc thù linh nhưỡng Chính Dương Sa và mặt Hoàng Sa Kỳ, mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ trân quý hiếm thấy. Lục Sư Điệt, chúng ta còn một vài việc cần xử lý. Ngươi có thể trở về động phủ sắp xếp một số việc vặt cho Kiếm Tông. Kiếm Hoàn Chân vẻ mặt ôn hòa hướng Lục Huyền nói. Sau 3 ngày, ta sẽ đến Trích Tinh Lâu tìm ngươi. Cẩn tuân sư thúc chi lệnh. Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Sau đó ngự kiếm quang, nhanh chóng tiến về Trích Tinh Lâu. Hắn đầu tiên đi tới Hải Lâu Thương Hội, mượn nhờ Thương Hội truyền tống trận, báo cho Khí Linh tiền bối biết mình sẽ rời đi một thời gian. Sau đó, hắn đến tiệm tạp hóa. Mấy ngày nữa, ta sẽ tiến về Động Huyền Kiếm Tông một chuyến. Ngắng thì 1 năm, lâu có thể là 2, 3 năm, nhất định sẽ trở về Thiên Tinh Động. Nơi này có một ít linh dược, đan dược, kiếm phù các loại, cửa hàng có thể tạm thời duy trì một thời gian. Lục Huyền lấy ra một đống lớn linh dược, kiếm phù và các bảo vật khác, giao cho Hồng Khinh Hải và hai người khác. Hai người tỏ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt đầy sự không muốn. Yên tâm, lần này đi Động Huyền Kiếm Tông, ta sẽ không bỏ rơi hai người các ngươi. Đã chọn đi theo ta, Lục Mỗ tất nhiên sẽ sắp xếp cho các ngươi một cuộc sống tu hành xứng đáng. Lục Huyền trấn an nói. Không chừng về sau cửa hàng sẽ khai thác đến động huyền giới, thậm chí các giới khác. Hai người các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thuận đường vẽ ra một viễn cảnh sáng sủa cho hai người. Lục tiền bối xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quản lý cửa hàng chu đáo. Văn Càn và hai người khác cam kết. Phía Trích Tinh Lâu về an toàn cũng không có vấn đề, nhưng khó đảm bảo sẽ không có bất trắc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được, có thể nhờ Mộc Đạo Nhân trong phân lâu của Hải Lâu Thương Hội giúp đỡ. Lục Huyền dặn dò. Hắn cùng Mộc Đạo Nhân có mối quan hệ không tồi, từng cùng uống không biết bao nhiêu lần linh dược. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý thông báo cho đối phương, nhờ giúp trông coi một tiệm tạp hóa. Sau đó, hắn không ngừng ngựa, về đến Lôi Hỏa Tinh Động. Tại động phủ trước, Lục Huyền đầu tiên đến gặp Tề Vô Hành. Tề Đạo Hữu, Vạn Linh Đại Hội kết thúc rồi à? Thu hoạch thế nào? Tề Vô Hành thấy Lục Huyền, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rõ ràng không ngờ hắn lại đến thăm mình. Lợi ích rất nhiều, Lục Huyền trả lời ngắn gọn. Tề Đạo Hữu, lần ta đến có việc nhờ Đạo Hữu giúp đỡ. Hắn nghiêm túc nói, Lục Đạo Hữu cứ việc chỉ giáo, Tề Mỗ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Tề Vô Hành nghiêm nghị đáp, thế này, ta sẽ rời khỏi Lôi Hỏa Tinh Động một thời gian, đối với nhiều linh thực trong linh điền không khỏi lo lắng. Mặc dù động phủ ở khu vực an toàn và có trận pháp phòng hộ, nhưng không thể chắc chắn, không có kẻ quấy phá nhắm vào linh thực. Vì vậy, mong Tề Đạo Hữu giúp trông coi thêm một chút. Tề Vô Hành là tinh sứ của Lôi Hỏa Tinh Động. Có quyền lực cao, việc điều động Thiên Tinh Động hộ vệ trọng điểm, tuần tra khu vực xung quanh động phủ của Lục Huyền không phải là vấn đề. Lục Đạo Hữu có phải là sẽ đi đến Động Huyền Kiếm Tông không? Tề Vô Hành trầm ngâm một chút, hỏi dò. Đúng vậy, xem như trở về. Lục Huyền lạnh nhạt đáp. Đạo Hữu yên tâm ra đi, nếu động phủ có bất kỳ vấn đề gì, Tề Mỗ sẽ xử lý. Tề Vô Hành cam kết. Vì Lục Huyền là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội và đã chăm sóc một linh thú của mình, hai người có mối quan hệ khá tốt và đối đãi với nhau bình đẳng. Tuy nhiên, khi biết Lục Huyền sắp trở về Động Huyền Kiếm Tông, sự cân bằng đó lập tức bị phá vỡ. Thiên Tinh Động và Hải Lâu Thương Hội có thực lực tương đương nhau, đều là thế lực thứ hai của Ly Dương Cảnh, có thể so sánh với Ly Dương Đạo Tông, nhưng có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi đó, Ly Dương Đạo Tông và Động Huyền Kiếm Tông lại có khoảng cách lớn hơn so với Thiên Tinh Động và Đạo Tông. Vì vậy, khi đối mặt với yêu cầu của Lục Huyền, Tề Vô Hành có phần muốn lấy lòng. Đa tạ Tề Đạo Hữu, đây là một bình ngũ phẩm lục ngưng lộ, mời Đạo Hữu nếm thử. Lục Huyền cười đưa cho Tề Vô Hành một bình ngũ phẩm linh dược. Thấy thái độ của Lục Huyền không vì thân phận mà thay đổi, Tề Vô Hành cảm thấy yên tâm hơn. Lục Huyền không dừng lại lâu, sau khi thu lại lôi mang, hắn triển khai sất lôi dực và chỉ trong mười mấy hơi thở đã trở về bên ngoài động phủ. Hắn sẽ cùng Kiếm Hoàn Chân và những người khác tụ hợp trong vài ngày nữa, nên tận dụng khoảng thời gian ngắn này để chăm sóc linh điền và linh thực. Sau đó, hắn triệu hồi Thảo Khôi Lỗi và Lôi Quỷ Công. Ta sẽ rời đi một thời gian, hai người hãy trông coi, động phủ và quản lý các linh thú. Nếu phát hiện có tu sĩ có ý định phá trận, trước tiên hãy ra tay dứt khoát. Trong động phủ có lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận phòng hộ, Thảo Khôi Lỗi Lôi Quỷ Công, Yêu Quỷ Đằng đều tương đương với kết đan chân nhân thực lực, nhất là Lôi Quỷ Công. Trời sinh lôi linh, tinh thông lôi pháp, lại không chỉ một lần tiếp xúc với Ất Mộc Thanh Lôi Dịch, đối phó một hai, kết đan hậu kỳ tu sĩ là không đáng kể. Thề sống chết bảo vệ linh điền. Lục Huyền cảm nhận được bên trong, Thảo Khôi Lỗi truyền tới một đạo ý niệm kiên định. Hắn nhếch miệng, triệu hoán lôi long hống, thanh nhạc lân ấu thú và các loại khác liên tục dặn dò. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy tới Phong Uyên Tinh Động. Trong động phủ, đông đảo tà dị linh thực đang sinh trưởng tốt dưới sự cung ứng ổn định của hóa thân lăng cổ, huyết nhục, túi da, âm hồn và các loại phân bón cần thiết đều có đủ. Diễm Thi Bì chắc phải đợi trở về mới có thể thu hoạch. Lục Huyền cảm khái, đem gốc hắc yểm liễu mầm non trồng vào âm khí nồng đậm linh nhưỡng, đồng thời truyền thụ cho hóa thân lăng cổ phương pháp bồi dưỡng. Về phần an toàn của phong nguyên tinh động, hắn cũng không quá lo lắng. Hóa thân lăng cổ tu luyện U Minh Chân Thủy Cấm Pháp, Huyết Thần Kinh, Huyết Ma Luyện Anh Thuật cùng các thượng đẳng công pháp, đồng thời sở hữu ma Phật Bạch Cốt Thân, Ngạ Quỷ Cự Ma, Diệu Ma Thằng, Quỷ Động Dị Đồ và các bảo vật quý hiếm khác. Còn đang tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng của nhục linh thân. Chỉ cần không phải Nguyên Anh chân quân đến, đều có thể đánh một trận. Hết thảy đã được an bài thích đáng, Lục Huyền trở về Lôi Hỏa Tinh Động, chỉnh lý Thiên Lôi Kiếm Thảo và phương pháp kết hạt giống của Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ. Hắn ta đã trồng ra những cây kiếm thảo cao cấp trước đây và chuyển một nhóm linh thực vào trong thao trùng nang. Sau khi suy nghĩ, hắn ta mang theo gốc Di Tinh Hoán Nhật kiếm thảo cấp lục. Những cây này đều là dấu ấn của sức mạnh hắn ta có được sau khi gia nhập Động Huyền Kiếm Tông, và anh không thể nào quên được. Chuẩn bị xong, Lục Huyền ngửa đầu nhìn lên hư không, cong ngón tay búng ra, một đạo động huyền kiếm khí như thiểm điện bay vút lên trời cao. Động Huyền Kiếm Tông, ta tới.